Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 5, góc truyện audio.com. Nô không có chỗ để đi. Thu Mặc ôm cái bát trong tay thấp giọng nói. Nàng nói là nô, bởi vì nàng còn chưa xứng làm tỷ nữ. Trong bát là cái gì? Là dược của Mai tiểu thư người. A Cửu nhướng mày, khuôn mặt bị bệnh tái nhợt như cũ không một tia biến chuyển. Ánh mắt không lạnh như lúc ban đầu. Nàng thu hồi chủy thủ, xoay người vào trong rừng. Trên đỉnh đầu, một vòng khói tản không hết vào vân trung. Xung quanh đen kịt dị thường. A Cửu cúi người đem tai ghé sát mặt đất. Con người sắc bén nhíu lại, phía sau có tới 3 đường truy binh. Hơn nữa đều võ trang đầy đủ. Này hẳn không phải truy đuổi nàng, thế nhưng, rõ ràng nếu không ly khai khỏi đây, nàng sẽ trở thành kẻ chết thay. Nhanh chóng leo lên đỉnh một đại thụ. Mùi máu tươi đã tràn ngập toàn bộ cánh rừng. Chỉ chốc lát, cánh rừng đen kịt khắp nơi đều sáng lên ánh lửa. Không cần sống, chỉ cần đầu người, mấy trăm mũi tên như mưa mà bay mà đến. Lúc này chặn phía trước lối thoát là một đội người cùng xe chở theo Bạch Huy. Xe ngựa gia công tinh xảo, bánh xe cùng thùng xe đều tương thiết, thậm chí khó gặp hãn huyết bảo mã. Chiếc xe ngựa có 13 hộ vệ mặc lam sắc vải thô y phục. Thân hình đều cao to khôi ngô, hiển nhiên đều là trường luyện công phu. Bọn họ hình thành vòng tròn che chở xe ngựa, chỉ là duy có một nam tử, thân hình hơi gầy, thẳng tắp ngồi trên bạch mã, như ngạo tùng, bởi vì đưa lưng về phía A Cửu, cho nên nàng không thấy rõ được dung mạo hắn. Trong tay hắn cũng không có binh khí, hơn nữa nhìn vị trí của hắn, A Cửu trong lòng cả kinh, người này, chính là được bảo hộ bên trong, những người xung quanh kia, hình như cũng đang bảo vệ cho hắn. Bích công tử, lần này ta muốn nhìn, ngươi thế nào ly khai? Một người cưỡi hắc mã, tay cầm trường thương vọt tới trước xe ngựa, chỉ nghe bên trong phá lên cười. Bích công tử, chính là nam tử làm cho thôi Bích ảnh thất thần. Cảnh nhất Bích, A Cửu không khỏi nhìn lại, muốn biết cảnh nhất Bích này rốt cuộc là hạng người gì? Mà vừa vặn, mảnh xe ngựa bị sốc lên, bên trong truyền tới một thanh âm lười biếng. Vị đại hiệp này kiên nhẫn truy đến đây, vậy có thể nói cho tại hạ biết, đầu cảnh nhất Bích này giá trị bao nhiêu? Thanh âm này A Cửu cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Dường như đang ở trong mộng, thanh âm này cùng thập nhất tương tự như một, nam tử truy sát kia hiển nhiên không ngờ cảnh nhất Bích lại đạm nhiên như vây. Sửng sốt chỉ chốc lát nói, hoàng kim 1 vạn, bạch ngân 10 vạn. Hoàng kim 1 vạn, bạch ngân 10 vạn, trong xe ngựa cảnh nhất Bích nhẹ khẽ nở nụ cười, tựa hồ mang theo điểm tự diễu. Cảnh nhất Bích bây giờ mới biết, mình lại đáng giá như vậy. Không biết là vị nào hào phóng như thế. Ít nói nhảm, các huynh đệ lên cho ta. Hoàng kim 1 vạn, bạch ngân 10 vạn, ở quân quốc, một lượng hoàng kim đủ cho gia đình bách tính bình thường quá thượng giàu có 1 năm. Nam tự ung dung tự tài. Thế nhưng trong nháy mắt đã đem mui xe ngựa sốc lên. Mấy trăm sát thủ đồng thời vây quanh, tiến lên như thủy triều dâng, mà một khắc khi mảnh da trắng phía sau tung lên, lộ ra một dung nhan thanh tú trầm lặng, tóc đen như mực, bạch y như tuyết, đao quang kiếm ảnh tựa như mỹ nhẫn đào hoa khuynh thành. Cặp mắt mang theo trào ý, mắt phượng lại có chút bi thương một hoàng lam nhạt. Hoa mỹ vô cùng. Thập nhất đôi môi A Cửu run run, ngơ ngác nhìn người trong xe đến thất thần, bảo hộ công tử ly khai, thị vệ dùng kiếm tay trái trước kia hét lớn một tiếng. Đem cho cảnh nhất Bích một con ngựa trắng, chỉ huy người xông ra, cách chương.